Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280 không chết không ngừng, Vu Thiên Tụ thật mạnh té rớt trên mặt đất, ngay sau đó liền một lần nữa bò lên, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa hướng tới Trần Tuấn vọt qua đi, bất quá, vọt tới một nửa. Vu Thiên Tụ thân hình liền đột nhiên đình trệ xuống dưới. Bởi vì giờ phút này Trần Tuấn trên tay đã nhiều ra một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm hắc ám nguyên tố hơi thở chiến đao. Lưỡi dao sắc bén liền dàn ở thạch thanh thanh trên cổ. Đúng vậy, đừng cử động, dọa tới rồi ta. Ta tay một run run. Cái này tiểu mỹ nhân liền phải quy thiên Nga. Trần Tuấn vẻ mặt hài hước nói. Ngươi không phải Trần Tuấn. Ngươi là ai? Vu Thiên Tụ lạnh lùng nói. Hắn tuy rằng không phải thực hiểu biết Trần Tuấn, lại cũng minh bạch. Trần Tuấn tuyệt đối không có khả năng có này phân thực lực. Càng không thể có thể có hắc ám thuộc tính tồn tại. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là thạch thanh thanh ở trong tay ta. Trần Tuấn không tỏ ý kiến trả lời, nói, đối với một bên cùng bốn con lam mắt tang thi dây dưa sương mù linh nói, nghe được ta vừa mới nói sao, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta liền giết nàng. Trần Tuấn vừa nói, một bên đem màu đen chiến đao đi xuống đè ép vài phần. Tràn ngập hắc ám khí tức lực lượng giật tràn ra tới. Ở thạch thanh thanh trắng nọn trên cổ lưu lại một đạo vết máu. Sương mù linh tang thi nghe được Trần Tuấn nói. Lượn lờ tại thân thể chung quanh sương mù đột nhiên khuếch tán mở ra. Đem bốn con tang thi bước lui. Sau đó đối mặt Trần Tuấn. Mở miệng nói. Ngươi giết chủ nhân tỷ tỷ. Chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chủ nhân của ngươi đã chết. Ngươi nói cho ta, hắn như thế nào không buông tha ta? Ngươi nói xem, kỳ thật ta cũng rất hiếu kỳ. Ha ha, Trần Tuấn vẻ mặt đắc ý cười to nói. Hừ, chủ nhân sao có thể sẽ chết? Tuy rằng khoảng thời gian trước chúng ta mất đi đối chủ nhân cảm ứng. Nhưng là mấy ngày trước. Chúng ta lại lần nữa cảm ứng được chủ nhân tồn tại. Ngươi dám giết chủ nhân tỷ tỷ. Chủ nhân nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Sương mù linh tang thi lạnh lùng nói. Hiện tại thế cục sương mù linh tang thi cũng phân tích cái gì rõ ràng. Cái này Trần Tuấn rõ ràng là thạch thiên kẻ thù. Hơn nữa người này cho hắn một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Hiện tại hắn khống chế được thạch thanh thanh tam nữ, muốn giữ được các nàng. Biện pháp tốt nhất chính là đem cừu hận lại lần nữa chuyển rời đến thạch thiên trên người. Tuy rằng này không xem như cái hảo biện pháp, nhưng là đối với hiện tại thế cục mà nói, cũng chỉ có thể như vậy là money quả nhiên. Trần Tuấn nghe vậy, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Thạch thiên thế nhưng không có chết. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Sương mù linh trong giọng nói biểu lộ nhàn nhạt khinh thường nói. Ha ha, thật sự là quá tốt. Ta chính vì vô pháp tự mình xử lý hắn mà cảm thấy tiếc nuối đâu. Không thể tưởng được hắn thế nhưng còn sống. Thật sự là quá tốt. Trần Tuấn điên cuồng cười to nói. Ngươi! Sương mù linh tang thi đang muốn nói cái gì đó. Trong mắt màu lam quang mang lại đột nhiên ảm đạm đi xuống. Thay thế chính là một sợi màu đỏ tươi quang mang. Một cổ kỳ lạ khí thế từ thân thể hắn phía trên nở rộ ra tới. Đôi mắt biến thành màu đỏ sương mù linh nhìn đến chung quanh tình huống tức khắc sửng sốt. Đương nhìn đến thạch thanh thanh tam nữ tình huống sau. Màu đỏ tươi trong ánh mắt càng là hiện ra một mạt lửa giận. Cuối cùng đương hắn đem ánh mắt đặt ở Trần Tuấn trên người thời điểm. Lại Thứ sửng sốt, sau đó thập phần kinh ngạc mở miệng nói, ngươi không phải Trần Tuấn, ngươi là Tống Khánh Tường, ngươi cũng không phải Sương Mù Linh, ngươi là Thạch Thiên. Tống Khánh Tường nhìn Sương Mù Linh, vẻ mặt khẳng định phán đoán nói, tuy rằng gắt gao bằng vào vừa mới một câu, nhưng Tống Khánh Tường phán đoán cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Này đích xác chính là Thạch Thiên. Phía trước hắn nghiên cứu tiến giai ma giống thời điểm, đột nhiên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, cho nên liền rời khỏi tới hệ thống không gian, mở ra thiên phạt chi mắt. Mở ra lúc sau, hắn liền phát hiện thành phố di khu vực nội tang thi đều ở chậm rãi hướng tới trung ương không ra tới địa phương hội tụ. Không hề nghi ngờ, nơi tụ tập nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không tang thi cũng sẽ không có loại này đại quy mô điều động. Thạch Thiên nhìn đến loại tình huống này, không chút do dự liền vận dụng thiên phạt chi mắt năng lực. Mục tiêu đúng là nơi tụ tập duy nhất tang thi, Sương Mù Linh. Suy xét đến nơi tụ tập khả năng xuất hiện chiến đấu, Thạch Thiên cũng không có lựa chọn giao lưu hình thức đem Sương Mù Linh kéo vào tinh thần không gian, mà là sử dụng thiên phạt chi mắt một loại khác hình thức, phân thân hình thức. Phân thân hình thức liền cùng tên của hắn giống nhau, có thể cho bị lựa chọn mục tiêu tạm thời biến thành chính mình phân thân, làm chính mình ý thức sống nhờ ở bị lựa chọn mục tiêu phía trên. Không kịp cảm thụ phân thân hình thức mặt khác diệu dụng, Thạch Thiên liền thấy được Thạch Thanh Thanh tam nữ tình cảnh. Đồng thời cũng thông qua Tống Khánh Tường trên người tản mát ra hơi thở phán đoán ra thân phận thật của hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tống Khánh Tường cũng không có cố tình che giấu tự thân chân thật hơi thở duyên cớ. Bằng không Thạch Thiên thật đúng là vô pháp phán đoán ra tới cái gì. Bất quá, Tống Khánh Tường hiển nhiên cũng là thông tuệ hơn người. Thế nhưng từ Thạch Thiên đôi câu vài lời, liền nhận ra thân phận của hắn. Thạch Thiên thân phận bị xuyên qua, cũng không che giấu, thoải mái hào phóng thừa nhận nói, không tồi, là ta, ngươi ở chỗ này xính cái gì anh hùng, có bản lĩnh cùng ta một chọi một quyết đấu, ha ha. Thạch Thiên, kỳ thật, ta hẳn là làm cho ngươi mặt giết các nàng, làm ngươi nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Nhưng là con người của ta tương đối thiện lương, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. 5 ngày, ta chờ ngươi 5 ngày. 5 ngày sau, liền ở chỗ này, ta và ngươi tiến hành quyết đấu. Ngươi mỗi đêm 1 ngày, ta liền sát 1 cái. Nếu là chậm 3 ngày, ngươi cũng liền không cần tới. Tống Khánh Tường cười lớn nói. Hắn lúc trước ngoài ý muốn thông qua không gian cái khe tới nơi này, tuy rằng cùng ta phân tán, lại cơ duyên xảo hợp thu phục đã trở thành lam mắt tang thi hư linh tang thi. Cũng biết được nơi này cùng Thạch Thiên quan hệ. Hắn ngay từ đầu chỉ đương Thạch Thiên đã cùng virus chi nguyên đồng quy vu tận. Gần xuất phát từ đối Thạch Thiên hận ý, hắn trăm phương ngàn kế đạo diễn vở tuồng này, hơn nữa còn tự mình ra trận, ngụy trang thành Trần Tuấn. Nhưng vừa mới biết được Thạch Thiên không chết, tin tức lại khiến cho hắn lớn hơn nữa hứng thú. Đặc biệt là Thạch Thiên mượn dùng thiên phạt chi mắt xuất hiện về sau, càng là làm hắn tìm được rồi lớn hơn nữa mục tiêu. Đó chính là quang minh chính đại đánh bại Thạch Thiên, sau đó làm cho hắn mặt giết chết Thạch Thanh Thanh tam nữ. Như vậy mới là chân chính trả thù. Kỳ thật lại nói tiếp, Thạch Thiên cùng hắn thật đúng là không có gì thâm cừu đại hận. Hắn sở dĩ như vậy hận Thạch Thiên, một cái là cao giai tang thi chi gian trời sinh địch ý, một cái khác còn lại là hai người chi gian ăn tết. Quan trọng nhất một cái còn lại là hắn nội tâm ghen ghét tâm lý ở tóc quái. Hai người đều là bảo lưu lại trí tuệ tang thi, nhưng Thạch Thiên Sở bày ra tới sức chiến đấu, còn có hắn thủ hạ sức chiến đấu, thậm chí những mặt khác, tất cả đều muốn so với hắn mạnh hơn không ít. Những việc này làm hắn cảm thấy ghen ghét. Này đó ghen ghét tất cả đều ở bất chi bất giác chung chuyển hóa thành cừu hận. Này ba nguyên nhân chồng lên, mới làm đến Tống Khánh Tường như thế hận Thạch Thiên, mới có thể ở cho rằng Thạch Thiên chết dưới tình huống. Một tay đạo diễn như thế một hồi phản loạn, làm Thạch Thiên thủ hạ giết hại lẫn nhau. Thạch Thiên nghe được Tống Khánh Tường nói lúc sau, trong mắt hiện lên một mạt lạnh quang, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình nói, ta sẽ đúng giờ đã đến, bất quá, ngươi muốn bảo đảm các nàng an toàn, yên tâm, chỉ cần ngươi 5 ngày trong vòng đi vào nơi này, các nàng một sợi lông đều không phải ít, Tống Khánh Tường trả lời nói, tựa hồ là vì chứng minh thành ý. Thế nhưng đem đặt ở Thạch Thanh Thanh trên cổ chiến đao thu trở về. Yên tâm, ta nhất định sẽ đúng giờ tới rồi. Đến lúc đó chúng ta không chết không ngừng. Thạch Thiên nhìn chằm chằm Tống Khánh Tường trả lời nói. Tống Khánh Tường nghe vậy, cười lớn nói. Ha ha, nói rất đúng. Không chết không ngừng. Đệ nhất càng, hôm nay về nhà quá trung thu. Là một ngày xe, hơn nữa vẫn là cái loại này xe buýt, cảm giác chính mình đều nhanh phun ra, cho nên đổi mới liền chậm một chút. Xin lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.